Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, giả trang vợ chồng. Hơn 10 phút đồng hồ sau hai người xuất hiện ở sau cơ trong đại sảnh. Mễ Tử Hiên một tay nâng dương hành lý, một tay cắm ở trong túi quần. Tưởng Tình tự động tác cứng ngắc vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Tương đối mất tự nhiên, nếu không là nàng mang theo cái sâu sắc kính dâm, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra trên mặt nàng khẩn trương, thấp thỏm, ngượng ngùng. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút phát hiện không ít người. Xem ra hôm nay đi Thâm Hải thành phố không ít người. Này cũng khó trách, hiện tại mùa này chính là Thâm Hải thành phố du lịch mùa thịnh vượng bắt đầu. Kia sợ không phải chủ nhật, cũng không tới ngày mồng 1 tháng 5. Đi Thâm Hải du ngoạn người cũng không ít. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem phát hiện Tưởng Tình Tư vẫn rất khẩn trương. Thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Hắn chau mày nói, chúng ta là giả trang vợ chồng. Giả trang ngươi hiểu không? Chính là ta với ngươi không phải chân chính vợ chồng. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tưởng Tình Tư khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, ta biết là giả, nhưng ta chính là khẩn trương. Ta đụng một cái ngươi ta càng khẩn trương. Mễ Tử Hiên vỗ đầu bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ không có cùng nam nhân cuộc hẹn qua? Ngươi không có chạm qua nam nhân? Hiện tại ngươi liền đem ta trở thành ngươi bạn trai là được. Chúng ta chỉ là đơn giản dắt tay, không có quá cử chỉ thân mật. Hiểu. Tưởng Tình Tư cúi đầu quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên nói, ta nói đến đây cũng không biết vì cái gì nàng nói không được. Nhẹ nhàng một đập chân không để ý Mễ Tử Hiên, rất nhanh đi ra đăng ký thời gian. Hai người cùng cái khác lữ khách đồng dạng lên phi cơ. Hướng kia ngồi xuống Tưởng Tình Tư là thở dài ra một hơi. Có một loại giải thoát cảm giác, bởi vì nàng tại cũng không cần vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Chính như Tưởng Tình Tư theo như lời, nàng chỉ cần đụng một cái Mễ Tử Hiên liền khẩn trương đến không còn. Khẩn trương đến cũng không biết bước cái chân kia. Nàng thực không thích ứng cùng nam nhân có cử chỉ thân mật. Dù cho chỉ là vác lấy đối phương cánh tay cũng không được. Mễ Tử Hiên rất buồn bực Tưởng Tình Tư đây đều là một đứa bé mẹ nữ nhân. Như thế nào trả lại mắc cỡ cùng không trải sự đời thiếu nữ giống như. Đây cũng quá quái a. Chẳng lẽ nàng hiện tại bắt đầu thích nữ nhân? Nghĩ đến đây Mễ Tử Hiên kia trong đầu liền bắt đầu nghĩ thiếu nhi không nên hình ảnh. Nụ cười cũng càng, thấy được Mễ Tử Hiên này bức bộ dáng. Tưởng Tình Tư liền biết hắn chưa nghĩ ra sự tình. Đầu tiên là mặt đỏ lên. Lập tức liền vừa trừng mắt nói, ngươi nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên hướng trên ghế ngồi khẽ dựa lười biếng nói, không nghĩ cái gì, nói đến đây đánh cho sâu sắc ngáp, buồn ngủ, rất tự nhiên ôm lấy Tưởng Tình Tư cánh tay tựa ở nàng trên vai thơm. Là một cái như vậy cử động trong khoảnh khắc để cho Tưởng Tình Tư toàn thân đều cứng ngắc. Vội la lên, ngươi làm gì thế a? Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt lười biếng nói, không làm nha, buồn ngủ ngủ, gần nhất đều không ngủ ngon. Đừng động a, hiện tại ngươi là vợ của ta. Bà mẹ nó lấn ngươi bờ vai ngủ đương nhiên. Tưởng Tình Tư thực rất muốn cầm Mễ Tử Hiên cho đẩy ra. Nhưng nghĩ đến lần này tới là có nhiệm vụ. Nếu thật là làm như vậy bị người nhìn ra bọn họ không phải là đôi. Quấy rầy Mễ Tử Hiên kế hoạch thế nào? Hắn nhất định sẽ đánh chính mình bờ mông. Vừa nghĩ tới kia cảm thấy khó xử hình ảnh Tưởng Tình Tư là không dám lộn xộn. Cứ như vậy thân thể kéo căng quá chặt chẽ bị Mễ Tử Hiên đương hơn 2 giờ gối đầu. Máy bay lúc rơi xuống đất sau Tưởng Tình Tư nửa người đều chập choạng. Nếu không là Mễ Tử Hiên đem nàng kéo dậy, nàng đều hạ không máy bay. Tháng 4 không kinh thành thoáng có một tia sơ hạ khí tức. buổi tối vẫn còn có chút lạnh. Thế nhưng tháng tư không thâm hải lại sớm đã là giữa hè thời tiết. Hai người vừa ra sân bay lập tức sóng nhiệt vọt tới. Nóng đến bọn họ đều xuất một thân mồ hôi. Đều ước gì nhanh chóng đến tửu điếm rửa. Trên người Niêm Hồ Hồ thật sự là rất khó khăn chịu. Nhất là vô cùng thích sạch sẽ Tưởng Tình Tư. Nhưng đến tửu điếm vấn đề. Bọn họ lần này tới là giả trang vợ chồng. Tự nhiên không có khả năng phân phòng ngủ. Vừa nhìn thấy trong phòng cái kia sâu sắc tròn giường, Tưởng Tình Tư liền tắm rửa ý niệm trong đầu. Cũng không có. Vội la lên. Này làm sao ngủ? Mễ Tử Hiên đem hành lý dương nhưng qua một bên bắt đầu tìm chính mình mùa hè y phục. Trong miệng nói. Ta Thụy Sàng. Giường ngủ. Ngươi vui lòng ngủ ghế sofa đi nằm ngủ ghế sofa. Không vui ngủ ghế sofa. Ngươi ngủ trên mặt đất cũng được. Tưởng Tình Tư mãnh liệt ngồi xuống vội la lên. Ngươi dựa vào cái gì để ta ngủ ghế sofa? Ngủ trên mặt đất. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Tình Tư cười hắc hắc nói. Ta có phải là nam nhân hay không, vấn đề này ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án. Nói đến đây, chỉ rộng lớn tròn giường. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Không tin chúng ta trên giường thấy chân trương. Nhìn xem ta đến cùng phải hay không nam nhân. Tưởng Tình Tư vừa thẹn vừa giận nói. Ngươi vô sỉ, nói xong xông vào buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên tìm ra chính mình y phục nhanh chóng thay đổi. Ngậm lấy điếu thuốc đi đến phía trước cửa sổ. Một bà kéo trả lại bức màn nhìn xem phía dưới ngựa xe như nước đường cái. Cười lạnh nói. Ta các người bọn này khốn kiếp không may thời gian không xa. Mễ Tử Hiên mở cửa sổ ra. Ghé vào bên này xem đã biên phong cảnh một bên hút thuốc. Trong đầu tính toán như thế nào vào tay. Qua đại khái có 20 phút như vậy, Tưởng Tình Tư mang theo thanh âm rung động thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên ngươi có thể không thể đi ra ngoài hả? Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại nói. Bên ngoài nóng như vậy, ta ra ngoài làm gì vậy? Tưởng Tình Tư trong phòng vệ sinh gấp đến độ sắp khóc. Vừa rồi cùng Mễ Tử Hiên hờn dỗi chạy vào buồng vệ sinh tắm rửa. Quên cầm đổi giặt quần áo. Hiện tại một ít y phục tất cả dương hành lý trong. Mễ Tử Hiên không đi ra. Nàng như thế nào không biết xấu hổ xuất ra cầm. Cởi bỏ đi ra sao? Cho dù vây lên khăn tắm nàng cũng nghiêm chỉnh xuất ra. Ta van cầu ngươi được hay không? Ngươi liền ra ngoài từng cái. 2 phút là tốt rồi. Tưởng Tình Tư tiếng cầu khẩn âm rất nhanh truyền đến. Nếu để cho dưới tay nàng nghe được bọn họ cao cao tại thượng bá đạo tổng giám đốc Tưởng Tình Tư như vậy cầu khẩn một người nam nhân, bọn họ toàn bộ xuống được mong chật khớp. Cầm tròng mắt chừng đến trên mặt đất đi. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn cường thế có không muốn. Không muốn Tưởng Tình Tư sẽ đối với một người nam nhân như thế ăn nói khép nép. Dính lên mau so với hầu đều tinh, Mễ Tử Hiên lập tức liền đoán được Tưởng Tình Tư vì cái gì để mình ra ngoài. Hắn lấy cường tráng lồng ngực liền mặc một mảnh quần cộc lảo đảo đi đến Tưởng Tình Tư hành lý trước. Mở ra tìm kiếm một hồi. Tìm đến nàng thiếp thân quần áo còn có đổi giặt quần áo. Đi đến buồng vệ sinh trước cửa gõ gõ cửa nói. Ừ, đồ vật lấy cho ngươi. Ngươi đem cửa mở ra một đường nhỏ. Chính mình cầm vào đi thôi. Vừa mới nói xong trong phòng vệ sinh liền truyền đến đụng một tiếng trầm đục. Tưởng Tình Tư kêu đau âm thanh rất nhanh truyền đến. Sau đó nàng liền vội la lên. Mễ Tử Hiên, ai bảo ngươi đụng đến ta đồ vật. Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói. Tại nói chuyện với ta như vậy ta liền vọt vào đi. Đem ngươi bắt được tới đánh đòn. Nhanh chóng mở cửa cầm quần áo ngươi cầm tiến vào. Tay ta đau. Chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại. Tưởng Tình Tư thật sự là không có biện pháp nào. Trong mắt ngậm lấy nước mắt từ trên mặt đất đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. ra bên ngoài vừa nhìn liền nhìn Mễ Tử Hiên một tay cầm lấy nàng y phục đưa qua. Nghiêng đầu không hướng nơi này nhìn, này đến là để cho Tưởng Tình Tư thở dài ra một hơi. Vội vàng đem chính mình y phục lấy đi vào đóng cửa lại. Nhưng nàng lại không lập tức mặc, nhìn lấy trong tay thiếp thân quần áo, nghĩ đến những thứ này y phục vừa bị Mễ Tử Hiên tay chạm qua. Tưởng Tình Tư cũng cảm giác thân thể nóng đến lợi hại. Thật giống như trong thân thể có cái sâu sắc lò nướng tại thiêu đốt thân thể của mình. Qua một hồi lâu, sắc mặt ửng đỏ, Tưởng Tình Tư mới cúi đầu đi ra. Thấy được Mễ Tử Hiên lấy cường tráng trên thân ghé vào cửa sổ kia hút thuốc ra bên ngoài nhìn lập. Tức vội la lên, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Mễ Tử Hiên xoay người tựa ở phía trước cửa sổ chìa chìa cái kia không biết mặc bao lâu rộng lớn. Quần bãi biển nói, ngươi càn rỡ à, đây không phải y phục là cái gì? Tưởng Tình Tư thấy được Mễ Tử Hiên khoan hậu ngực lớn ra. Cùng với đậu hũ khối cơ bụng thời điểm xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết. Thân thể đều khẽ run lên, đều quên phản bác Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đến là hai mắt tỏa sáng, bởi vì Tưởng Tình Tư thay đổi mát lạnh trang phục hè. Hắc sắc váy quần vẻn vẹn bao trùm nàng ngạo nghễ ưỡn lên mà mượt mà bờ mông. Hai cái chiếc đũa thon dài thẳng tắp trắng nõn cặp đùi đẹp cứ như vậy bạo lộ trong không khí. Cũng bạo lộ tại Mễ Tử Hiên trong mắt, nửa người trên Tưởng Tình Tư mặc một bộ hắc sắc không có tay sa áo. Đây là giả hai kiện, nơi ngực trả lại có một cái phòng ngừa đi quang, phía dưới có thể cũng có chút thấu. Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng đã gặp nàng bằng phẳng có không có một tia thịt thừa bụng dưới. Còn có như ẩn như hiện mượt mà rốn, Tưởng Tình Tư yêu nhã giống như thiên nga cái cổ phần cổ thượng quây quanh này một cái hắc sắc dây. Lưng, tại phía sau cổ đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Cái đồ chơi này là cái gì thân là tình trường lão luyện Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng. Hắn có một loại tiến lên cầm này dây lưng mở ra xúc động. Tưởng Tình Tư vừa tắm rửa qua. Tóc không có thổi, ướt sũng rủ xuống, hắc sắc trong mái tóc đang lúc chính là kia trương ửng đỏ sắc tuyệt mỹ dung nhan. Thấy Mễ Tử Hiên cẩn thận bẩn cũng nhịn không được bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Tưởng Tình Tư bị hắn nhìn có tương đối không được tự nhiên. Hai cái cặp đùi đẹp chặt chẽ cũng cùng một chỗ nói. Phía dưới chúng ta nên làm gì? Nàng đây là tại nói sang chuyện khác. Thật sự chịu không Mễ Tử Hiên kia nóng bỏng mà có rất mạnh mẽ xâm lược tình ánh mắt. Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước kéo lại Tưởng Tình Tư tay hưng phấn nói. Đương nhiên là ăn trước đang đùa. Nói xong cũng đem nàng cho túm ra khỏi cửa phòng. Ra ngoài biên Tưởng Tình Tư mới kịp phản ứng vội la lên. Chúng ta không phải là tới giúp đỡ cảnh sát phá án sao? Sao có thể đi chơi? Mễ Tử Hiên lôi kéo nàng đi lên phía trước, trong miệng nói, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng như vợ của ta sao? Ngươi như vậy đi, bọn họ nhất nhãn liền có thể nhìn ra chúng ta có vấn đề. Còn thế nào giúp đỡ lão đảng vội vàng? Cho nên chúng ta chơi trước, bồi dưỡng hạ cảm tình, đều như chân chính vợ chồng, tại đi làm chính sự, dù sao đám người kia ngay tại Thâm Hải. Chạy không, đang nói, ta bây giờ còn có tìm biện pháp theo chân bọn họ tiếp đầu. Tưởng Tình Tư vừa thẹn vừa vội nói, nếu không ngươi đổi lại người A, ta thật không đi. Tưởng Tình Tư ý tứ rất rõ ràng, nàng thực làm không được cùng Mễ Tử Hiên giả mạo vợ chồng. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, tới đều, ngươi để ta chỗ đó tìm người đây. Tại nói chuyện này ngươi không tham dự. Ta như thế nào giúp ngươi đại đường tập đoàn vãn hồi bị hao tổn hình tượng? Đi đừng nói nhảm, chúng ta đi ăn hải sản. Hơn nửa canh giờ Tưởng Tình Tư u oán nhìn xem ngồi ở đối diện nàng đang hồ. Ăn hay Mễ Tử Hiên? Trong nội tâm tức giận nói, ngươi là heo sao? Ăn nhiều như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.